Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, nháy mắt đêm. Tốt một câu lúc này tuổi nhỏ. Tất cả vừa vặn, lão đạo sĩ than thở một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hắn biết mình chuyến này là có đến mà không có về. Hắn bộ xương già này là muốn triệt để nằm tại chỗ này. Nhưng cũng không có cách. Bọn hắn mạch này, thiếu đại sở vương một cái rất lớn ân tình. Thiếu công chủ, không biết các ngươi hành vi này gì mà đến. Đàm mạch quay đầu, nhìn về phía Tây Linh cung thiếu công chủ. Chúng ta vì sao mà đến? Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Ta tự nhiên là ta hôn sự mà đến. Phụ vương ta có ý cùng đằng vương kết làm thân gia. Còn xin đằng vương hiện thân gặp mặt. Thiếu công chủ một tiếng này nói cực kỳ lớn tiếng. Hắn là cố ý. Hắn muốn đem đằng vương dẫn ra. Đằng vương còn chưa nổi dậy. Liền dậy. Cũng nên còn chưa nổi dậy. Vì lẽ đó, thiếu công chủ muốn gặp đằng vương lời nói. Các ngươi đến sớm. Đàm mạch mặt không hề cảm xúc nói. Ngươi, thiếu công chủ biến sắc. Đàm mạch lời này là có ý gì? Đã không có nửa điểm che đậy. Thiếu công chủ mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Thế nhưng kết hợp vừa rồi một câu kia thanh đình vận mệnh đã hết. Hắn lập tức minh bạch. Đằng vương trước mắt là thật thành một cái thùng rỗng. Bị cái này yêu tăng cho đoạt quyền. Bất quá nghĩ đến phụ vương hắn hứa hẹn, thiếu công chủ lại cố nhìn. Hắn gật gật đầu, nói, tất nhiên đằng vương còn chưa nổi dậy. Như vậy đúng là chúng ta đến sớm. Bất quá, có thể để quận chúa cùng ta gặp một lần. Dù sao, ta là quận chúa vị hôn phu. Đàm mạch nghe vậy, híp híp mắt, hắn như cũ mặt không hề cảm xúc. Chỉ bất quá thanh âm hơi có chút ba động. Hắn đi lên phía trước mấy bước, đi tới đoàn người này trước mặt, cũng không nhìn lấy bọn hắn, chỉ là chậm rãi nói ra, làm không chu đáo sự tình, thiếu công chủ vẫn là không nên nói lung tung cho thỏa đáng. Cần biết, họa từ miệng mà ra a. Lúc này sắc trời đang muốn sáng lên, một chút sắc trời rơi xuống dưới, rơi vào đàm mạch trên gương mặt. Lập tức để cái này Trương Tuấn Tú trên gương mặt nhìn nhiều hơn mấy phần hàn ý. Vụ hôn sự này, các ngươi cự tuyệt, các ngươi có thể biết cự tuyệt hạ trang. Nghe được đàm mạch lời nói này, chưa hề nhận qua như thế đãi ngộ thiếu công chủ lập tức nhịn không được. Nhìn xem đàm mạch, hơi có chút coi là vô cùng nhục nhã bộ dáng. Không biết, bất quá đại sở vương nghĩ đến là nhảy nhót không được bao lâu. Đàm mạch chậm rãi nói, giống đại sở vương loại kia đánh xuống một chỗ, chỉ cho chính mình ấn chế ngân phiếu lưu thông, nhưng mà hoàn toàn không để ý bách tính sinh kế loạn ấn. Chỉ vì toàn lực vơ vét bản địa, kể từ đó dĩ nhiên đại sở vương thực lực tăng nhiều. Nhưng đã mất hết dân tâm, trước mắt còn có thể làm mưa làm gió, chỉ là bởi vì đại hắc thiên còn chưa có xuất hiện cái gì đại biến. Thế nhưng, âm phủ sắp tái hiện. Cho đến lúc đó, đại sở vương, hơn phân nửa là kế thủy long vương cùng xích luyện tướng quân về sau. Thần tốc ngã xuống một vị phản vương. Ngươi, thiếu công chủ giận tím mặt. Hắn rất muốn gọi người đánh chết cái miệng này ra cuồng ngôn. Vũ nhục phụ vương hắn nhỏ con lừa chọc. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng tại nơi này tuyệt đối không thực tế. Thế là xoay người rời đi, sự tình làm không được, hắn liền chuẩn bị mang người trở về. Thế nhưng hắn cái này khẽ động, lại là nhìn thấy đằng vương phủ hộ vệ đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Mà theo đằng vương trấn các nơi, không ngừng tuôn ra binh sĩ, đem nơi này vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Thiếu công chủ lập tức nhìn về phía đàm mạch, lạnh mặt nói, ngươi đây là ý gì? Người tới là khách, mấy vị tất nhiên đến, sao có thể đi vội vã đâu. Thiếu công chủ còn muốn nói điều gì, thế nhưng lão đạo sĩ kia kéo hắn thoáng cái, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Lập tức, thiếu cung chủ nhìn về phía Đàm Mạch ánh mắt, quả thực hận không thể đem Đàm Mạch tháo thành tám khối. Nhưng lại không nói gì nữa, đồng thời cũng không tiếp tục phát tác, mang thiếu cung chủ bọn hắn đi xuống đi. Các vị đừng nghĩ trốn, các ngươi là đi không nổi. Đàm Mạch nói xong, liền bước ra một bước, thi triển thần túc thông, cả người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một màn này, quả thực kinh ngạc đến ngây người thiếu cung chủ bên người mấy cái kia tam tài cảnh, để bọn hắn cả đám đều tắt trong nội tâm điểm tiểu tâm tư kia. Tiểu Mộc Ngư, ngươi chừng nào thì đến nha? Ngươi cùng nương ngươi nói, ta tại chùa Liên Hoa, nương ngươi phái người đến tìm, ta vừa vặn ngay tại. Đàm Mạch ngắn gọn nói, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nghe vậy, tiểu quận chúa lập tức tay nhỏ vỗ ở ngực, một mặt vẻ may mắn. Hôm qua mẫu thân nàng hỏi Đàm Mạch tung tích lúc, nàng nhưng thật ra là nói mò, bởi vì nàng không biết cái kia Miêu Yêu chỗ tồn tại huyện thành kêu cái gì. Vì lẽ đó liền dứt khoát nói Đàm Mạch trở về chùa bên trong đi. Đàm Mạch, ngoặc kép, hắn nhìn xem nàng bộ dáng này, mặc dù không có hỏi, nhưng hắn có thể khẳng định, hôm qua là hắn tự mình đa tình. Bạch cảm động, bởi vì không có khả năng níu lấy ra hỏa này, để nàng đem chính mình cảm động còn trở về. Đàm Mạch đành phải mặt đơ nói, đại sở vương người đến, bất quá bị tiểu tăng đuổi ra vương phủ, giam lỏng, vậy nương thân đâu? Tiểu quận chúa đối với Tây Linh cung thiếu cung chủ hoàn toàn không thèm để ý. Nghe vậy chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, liền lắc lư cái đầu nhỏ, tả hữu bắt đầu đánh giá, nàng là đến mẫu thân nàng thư phòng tìm nàng mẫu thân. Kết quả chỉ thấy Đàm Mạch thu đến cái nào đó gia tộc đưa tới một khối quân bài. Khối kia quân bài tương đối đặc thù, Đàm Mạch liền đem sự tình đi qua, đại khái nói một lần, sau đó Đàm Mạch liền phát hiện, tiểu quận chúa đang nghe hắn sau khi nói xong, lại có thể tại cúi đầu trầm tư, thế là Đàm Mạch liền không nói một lời, yên lặng chờ, chờ đợi tiểu quận chúa sau khi suy nghĩ cẩn thận nói cho hắn biết. Bạch Tố Tố đến cùng là đi làm cái gì? Bởi vì hắn thật tò mò. Qua một hồi lâu, tiểu quận chúa bỗng nhiên nhìn về phía Đàm Mạch. Đàm Mạch lập tức mừng rỡ. Mẫu thân có phải hay không vụng trộm chạy ra ngoài chơi? Ngồi tại Đàm Mạch trước mặt người nào đó, khuôn mặt nhỏ hồ nghi nói như thế, giọng điệu phá lệ nghiêm túc. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc. Ta thật sự là tin ngươi ta. Hắn nhất định là còn chưa tỉnh ngủ, bằng không sẽ cảm thấy gia hỏa này đang nói ra cái gì rất đáng tin cậy tin tức. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, quyết định đi ngủ bù. Hắn mặc dù có thể vài ngày không ngủ cũng sẽ không có sự tình. Thế nhưng trước mắt cũng không có việc gì. Tu hành đến hắn mức này, không phải vùi đầu khổ tu là được. Vì lẽ đó dứt khoát đi lười biếng. Đàm Mạch đứng dậy. Mà lúc này hắn nghe tiểu quận chúa phi thường khẳng định nói ra, mẫu thân nhất định là đi chơi. Ân, Đàm Mạch qua loa hai tiếng, sau đó mặt đơ chuẩn bị đi ra. Bất quá trước khi đi hắn lại cố ý tìm ra một chút sách, để tiểu quận chúa cõng một lần, coi như là cho nàng giải buồn chơi bài tập. Dù sao nhìn nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiểu Mộc Ngư, ngươi đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Tốt, Đàm Mạch thi triển thần túc thông, thoáng cái chạy mất tăm, đi được nhanh chóng, trộm đến phù sinh nửa ngày. Tiểu tăng ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó Đàm Mạch nằm xuống không bao lâu sau mở mắt ra, liền phát hiện trời vừa chập tối, bầu trời như thế nào đen. Đàm Mạch bước nhanh đi ra, vừa vặn có hộ vệ chạy đến. Nghe vậy lập tức nói, tiểu sư phụ, không biết vì sao, hôm nay đột nhiên liền đen, rõ ràng cũng còn không tới giữa trưa tới, chẳng lẽ là ngày đêm điên đảo, có thể đây không phải là 12 năm một lần, hẳn là,